Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 525, chương 53, không gì phá nổi liên minh. Ong ong, mảng lớn không gian bỗng nhiên vặn vẹo, cực nhanh xây dựng ra một phương thẳng đường dài đến trăm trượng không gian thông đạo. Thân mang màu đen áo giáp đại quân tinh nhuệ còn như dòng lũ sắt thép, liên tục không ngừng từ không gian thông đạo bên trong mở ra. Quân trận xâm nghiêm trang nghiêm, hiu, hiu, hiu, khuấy động âm thanh xé gió vang vọng. Từng đạo chí ít đến thiên chí tôn một cấp cường đại tồn tại gào thét mà đến. Không có chút nào không hài hòa hòa vào vô tận hỏa vực trận doanh bên trong. Đối với những viện quân này, vô tận hỏa vực một phương biểu hiện ra trước đó chưa từng có nhiệt tình. Lâm huynh, sao ngươi lại tới đây? Ta cũng không hướng võ cảnh cầu viện. Nhìn lặng yên hiện lên ở bên người mình vĩ ngạn bóng người. Viêm đế nao nao, ma ha cổ tộc loại trừ ma ha thiên vị này tân tiến tộc trưởng bên ngoài. Còn có hai tôn thánh phẩm thiên chí tôn một cấp thái thượng trưởng lão chưa lộ diện. Không biết cái kia hai tôn lão bất tử có còn nên mặt mũi. Ta đến giúp tiêu huynh áp trận. Lâm động cười nói, nói đến cực kỳ mịt mờ. Bình thường đến nói, tại có vực ngoại tà tộc bên ngoài thăm dò dưới tình huống. Đại thiên thế giới thánh phẩm đại năng xem như đại thiên trung cực võ lực sẽ rất ít xuất thủ. Vô luận là cùng giai giao chiến, vẫn là lấy lớn hiếp nhỏ bắt nạt kẻ yếu, để tránh miễn bên trong hao tổn. Nhưng mà, ở trong đó không thiếu một chút không biết liêm sỉ hạng người. Hai tôn chưa lộ diện thánh phẩm thiên chí tôn, tiêu viêm như có điều suy nghĩ nhẹ nhàng gật đầu. Trong mắt đột nhiên xẹt qua một vệt tàn khốc. Hừ, thánh phẩm lại như thế nào? Thật coi ta vô tận hỏa vực là mặc người nhào nặn nắm bùn hay sao? Không nên ép ta, võ cảnh tới cứu viện hiển nhiên vượt quá ma ha cổ tộc dự kiến. Trước đây, thân là thái cổ năm thần tộc đứng đầu ma ha cổ tộc nội tình ra hết. Thực lực tự nhiên không chút huyền niệm nghiền ép vô tận hỏa vực một phương. Nhưng theo võ cảnh đại quân tới cứu viện, cả hai thực lực đã mơ hồ ngang hàng. Muốn lấy huy hoàng đại thế uy hiếp vô tận hỏa vực đi vào khuôn khổ dự định đã thất bại. Cực nam địa phương võ cảnh chi chủ võ tổ. Hắn tại sao phải dính vào ta ma ha cổ tộc cùng vô tận hỏa vực ở giữa sự vụ? Xuất hiện tại viêm đế bên người đạo kia vĩ ngạn thân ảnh. Ma ha thiên tự nhiên nhận đến. Viêm đế, võ tổ một bắc một nam cùng hàng bắc đế nam tổ. Lại xưng đại thiên song hùng. Đều là hạ vị diện thiên kiêu. Lại cùng là đại thiên cung đám đầu tiên chu ma vương. Như thế chói mắt tồn tại rất khó để cho người ta chú ý không đến. Võ tổ, ngươi không nên xuất hiện ở đây. Cho ngươi thời gian ba cái hô hấp. Mang theo võ cảnh người mau mau rời đi. Ma ha thiên dương lên cằm. Cao ngạo không ai bì nổi. Võ cảnh cùng vô tận hỏa vực chính là không gì phá nổi liên minh. Chỉ cần song phương có bất kỳ bên nào lọt vào tiến công. Hai nhà ở giữa công thủ đồng minh thỏa thuận liền sẽ bị tự động phát động. Lập tức có hiệu lực. Nói cách khác, theo ma ha cổ tộc đại quân xâm lấn vô tận hỏa vực một khắc kia trở đi. Võ cảnh cùng ma ha cổ tộc ở giữa chiến tranh cũng đã bắt đầu. Ma ha thiên tộc trưởng, vứt bỏ huyễn tưởng, đánh đi, võ tổ đại nhân chắp lấy tay. Thân như núi cao sừng sững vực sâu đình. Hừ. Chính mình muốn chết, chẳng trách người khác, chờ một hồi dứt khoát cùng nhau diệt. Võ cảnh cái kia khổng lồ luyện khí sư phe phái vừa vặn nhập vào ta ma ha cổ tộc. Như có chỗ dựa ma, ha thiên không vui hừ lạnh một tiếng. Tầm mắt rời về phía lâm động bên người tên kia thân ảnh già nua. Ánh mắt băng lãnh, băng linh lão tổ, nhìn tới ngươi bước vào tiên phẩm về sau. Lá gan cũng biến lớn hơn không ít, dám theo ta ma ha cổ tộc đối nghịch. Không sai, băng linh tộc lần này đồng dạng theo quân xuất chiến. Tuy nói băng linh tộc đã từng xem thái cổ năm thần tộc cái kia huy hoàng quang, nhưng sớm đã vinh quang vắng mặt, rơi xuống làm tam lưu cổ tộc. Trong tộc chỉ có mấy tên linh phẩm thiên chí tôn giữ thể diện. Thân là thái cổ năm thần tộc đứng đầu ma ha cổ tộc, từ trước đến giờ chướng mắt như vậy tam lưu cổ tộc. Gặp loại này yếu đuối địch nhân cũng dám khiêu khích chính mình, cho nên mới càng xấu hổ. Ha ha, lão tổ tuy là băng linh tộc lão tổ, nhưng đã sớm đem trong tộc tất cả sự vụ toàn diện giao lại cho tộc trưởng đương nhiệm. Ma ha thiên tộc trưởng nếu là có nghi vấn gì, đều có thể tìm ta tộc trưởng đương nhiệm băng chủ đại nhân lý luận. Băng linh tộc lão tổ vui, tươi hớn hở đáp, bởi vì băng linh tộc cả tộc hướng võ cảnh chủ mẫu ứng hoan hoan phát thệ hiệu chung, đồng thời biểu hiện đến mức dị thường khuôn phép. Nguyên cớ võ cảnh phương diện ban thưởng một mai tiên phẩm đế đan, để bó tay tại linh phẩm hậu kỳ mấy ngàn năm băng linh lão tổ thuận lợi đạp phá tiên phẩm. Băng linh tộc lão tổ nếm đến ích lợi phía sau, tự nhiên đối võ cảnh quyết một lòng, làm băng linh tộc phát hiện đầu nhập vào võ cảnh, các loại tài nguyên đối nó mở rộng cung ứng, vô luận là các giai đan dược, bảo vật vẫn là công pháp linh quyết đều là cái gì cần có đều có. Phía trên lão đại lại là chính mình hoàng tộc hội viên, đồ đần mới có hai lòng. Mấy năm này tại băng chủ kiên quyết cải cách cùng võ cảnh tài nguyên phụng dưỡng phía dưới, băng linh tộc cũng thay đổi trước kia xu thế suy sụp, bộc phát có kiên quyết tiến thủ xu thế, tộc vận có mấy phần khởi sắc. Nói đến đây, băng linh lão tổ cẩn thận lui lại một bước, cung kính dị thường đem một đạo màu băng lam dáng đẹp sấn ra. Phía sau là vài tôn băng linh tộc thiên chí tôn cường giả. Cái kia dáng đẹp thân thể thướt tha, khuôn mặt tuyệt mỹ, không vui không buồn, trắng nõn giữa mi tâm có một mai băng lam cổ ấn chìm nổi. Giống như quan sát chúng sinh thần cái, linh lực tu vi rõ ràng đạt đến tiên phẩm trung kỳ. Ta là băng linh tộc tộc trưởng đương nhiệm băng chủ ứng hoan hoan, không biết ma ha thiên tộc trưởng có gì chỉ giáo. Màu băng lam dáng đẹp mỹ mâu khẽ nhúc nhích, lời nói như vạn năm băng xuyên rét lạnh. Ma ha thiên nhìn đến đây cũng có chút đau răng. Chỉ giáo cay rắm, người nào không biết băng chủ ứng hoan hoan là võ cảnh bốn chủ mẫu một cái. Giờ đây võ tổ xuất trinh, băng chủ tùy hành chính là thiên kinh địa nghĩa, tiến công, hôm nay không phá vô tận hỏa vực, lời thề không rút quân. Liên tiếp vấp phải trắc trở ma ha thiên, sắc mặt khó coi, trực tiếp hạ lệnh phát động tiến công. Hiu, hiu, hiu, tại vô số mặt đón gió phấp phới rõ ràng cờ dẫn dắt phía dưới, ma ha cổ tộc cái kia dị thường đại quân tinh nhuệ lập tức động lên, hướng về phía trước địch bày ra tiến công. Vô tận hỏa vực, tiến công, võ cảnh, tiến công. Một đế một tổ cũng không cam chịu yếu thế. Bộ hạ màu đỏ dòng thác cùng màu đen dòng thác nháy mắt dương nanh múa vuốt nhào tới. Am hiểu sâu, hắn tật như phong hắn chậm chậm như rừng, ý vị. Lâm huynh, ta đi giải quyết ma ha thiên. Chỉ cần bắt giữ vị này tộc trưởng, chiến tranh tự sẽ đến đây kết thúc. Ngươi tới giúp ta áp trận. Nhớ đến cẩn thận đối phương khả năng xuất hiện thánh phẩm đại năng. Viêm đế bệ hạ vội vàng bỏ lại một câu, trực tiếp lách mình biến mất không thấy gì nữa. Động thủ đi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ma ha cổ tộc đến tột cùng có mấy vị tiên phẩm đại năng máu tươi có thể lưu. Võ tổ đại nhân ánh mắt tĩnh mịch như thế lẩm bẩm nói, lấy võ cảnh tam cự đầu, viễn cổ bát chủ làm hạch tâm, võ cảnh rất nhiều thiên chí tôn đại năng như một chuôi dao nhọn nháy mắt cắt ra ma ha đại quân trận. Duyệt điên cuồng hướng bên trong cuồng phong tiến mạnh, đục xuyên quân trận lập tức quay đầu phản công, như thế lặp đi lặp lại, cho nên vừa mới giao chiến, ma ha đại quân liền dần có dần sập bàn xu thế. thời gian cũng không phải không có tọa trấn ma ha trong đại quân cường giả đỉnh cao. Tính toán tới đem chuôi này dao nhọn bẻ gãy, chẳng qua là khi ba tôn tiên phẩm đại năng, trong đó bao gồm một vị tiên phẩm hậu kỳ cường giả đều bị võ tổ một quyền đánh nổ phía sau. Thế cục liền triệt để mất đi khống chế, dù cho mạch như thái cổ năm thần tộc, tiên phẩm đại năng cũng là tuyệt đối chấn tộc nội tình. Ma ha cổ tộc tiên phẩm đại có thể không ngừng vẫn lạc. Rốt cục để giấu ở đại quân bên trong tên kia cường giả tối đỉnh không ngồi yên được nữa. Làm võ tổ lần nữa đối một tên tiên phẩm trung kỳ thiên chí tôn hạ thủ thời gian. Hắn động, hống, hống, hắc bạch lưỡng đạo linh lực quang cầu vồng bỗng nhiên từ trong hư không thoát ra. Vừa mới thoát ra, liền cấp tốc đan vào một chỗ giống như hai cái đen trắng cự long gầm thét gào thét mà ra. Âm dương huyền long sát, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,